Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2048, bất tử thần tộc tam tôn thủ, có chút thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hắc bào người ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy thất dạ ma quân. Thất dạ ma quân, không nghĩ tới ngươi cũng tới, ta rất muốn nhìn một chút ngươi chiến thiên bạt kiếm thuật lợi hại. Cái kia hắc bào người nhìn lấy thất dạ ma quân trầm giọng nói ra. Cái kia song lộ ra đồng tử, đột nhiên ở giữa biến thành màu cho tàn. Thất dạ ma quân nhìn đối phương, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn vậy mà không có thể theo thân thể đối phương bên trong, cảm nhận được chút nào sinh cơ. Cái này người áo đen giờ phút này vậy mà như là người chết đồng dạng. Hoặc là xưng là người vô dụng càng là thích hợp, mơ hồ cho thất dạ ma quân một loại áp bách cảm giác. Đột nhiên, thất dạ ma quân trường kiếm trong tay trực tiếp một kiếm chém ra. Cái kia hắc bào người thân hình lại đột nhiên biến mất tại thất dạ ma quân kiếm dưới ánh sáng. Xuất hiện lần nữa thời điểm, xuất hiện ở thất dạ ma quân trên không. Không có có sinh cơ, cho nên thất dạ ma quân vừa mới trong lúc nhất thời cảm giác sai lầm. Cái kia hắc bào người xuất hiện, dò xét xuất thủ trường, tay cầm khô cạn như xương, hướng thẳng đến thất dạ ma quân vồ tới. Tại trong lòng bàn tay của hắn u màu đen quang mang ở tại lòng bàn tay ngưng tụ. Vậy mà như là hắc động đồng dạng, bộc phát ra cực đoan khủng bố hấp lực. Thất dạ ma quân biến sắc, thân hình không chút do dự mãnh liệt bắn trở ra. Nhưng là mãnh liệt bắn trở ra thân hình, nhất thời lâm vào ngưng trệ, loại kia đáng sợ hấp lực muốn đem hắn hút vào lòng bàn tay đồng dạng. Trường kiếm trong tay một chém, muốn chém phá cỗ lực hút này, nhưng là lúc này thời điểm, cái kia thân hình bá một chút thì xuất hiện tại thất dạ ma quân trước mặt, cái tay còn lại trường. Vậy mà trực tiếp áp hướng cái kia muốn xuất kiếm cánh tay. Không cho thất dạ ma quân xuất kiếm cơ hội. Thất dạ ma quân thể nội kiếm khí bạo phát, đem chung quanh hấp lực trực tiếp chặt đứt. Sau đó thân hình lui về phía sau, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra. Suy, cái kia lao ra đạo thân ảnh này trực tiếp bị một phân thành hai. Nhưng là thất dạ ma quân, lại ánh mắt ngưng tụ. Vừa mới chém giết đồ vật, có chút quỷ dị, giống như không là đối phương. Khạc khạc, quảng cáo, đúng vào lúc này, trong hư không một bóng người xuất hiện lần nữa. Thất dạ ma quân người cỗ thân thể này nếu như luyện chế thành khôi lỗi lời nói, nhất định có thể bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ. Cái kia hắc bào người xuất hiện, lộ ra trong đôi mắt tràn ngập màu đỏ đen, đó là một loại cuồng bạo cùng hủy diệt. Lập tức lần nữa dò xét xuất thủ trường, đồng dạng khô cạn. Thất dạ ma quân cũng không có nói nhảm, một kiếm chém ra. Trường kiếm tiện tay trường va chạm phát ra một đạo vang dội tiếng kim loại. Chung quanh hư không tại bọn họ va chạm địa phương bắt đầu sụp đổ. Hai người thân hình lui về phía sau, lập tức công kích lần nữa mà ra. Người kia là ai, cùng thất dạ ma quân chiến ở cùng nhau. Một số người quan chiến nhìn đến cái này tình hình, không khỏi kinh ngạc cái này người áo đen thực lực. Bất tử thần tộc quả nhiên là bất tử thần tộc, cao thủ vẫn phải có. Lúc này thời điểm mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Diêm Tỏa Vương. Lúc này Diêm Tỏa Vương nhìn lấy vô hình đế quốc cung điện. Trong đôi mắt màu đen quỷ dị, lập tức một cỗ kinh khủng hủy diệt lực lượng hướng thẳng đến vô hình đế quốc cung điện mà đi. Muốn phá hủy vô hình đế quốc cung điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là một đạo to lớn màn sáng xuất hiện, ngăn trở cỗ lực lượng khủng bố kia. Đem cái này cỗ lực lượng cuồng bạo chấn vỡ. Sau đó một đạo cao lớn bóng người xuất hiện, chính là Du Ha Bách, Diêm Tỏa Vương, hôm nay ngươi chết. Du Ha Bách trong nháy mắt một kiếm chém ra, cái kia xuất thủ Diêm Tỏa Vương ánh mắt biến đổi, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại hư không mặt khác một bên. Bất tử thần tỏa, đúng vào lúc này, Diêm Tỏa Vương trong đôi mắt tinh quang bạo dũng, hai tay nâng lên, khí lưu màu đen tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Những khí lưu này cấp tốc hình thành một cái vương tỏa. Sau đó hướng thẳng đến Du Ha Bách công giết đi qua. Du Ha Bách dẫn theo trường kiếm một kiếm chém ra. Hai người công kích, giống như từ trên trời giáng xuống hai viên vẫn thạch đồng dạng, đều mang theo sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, hung hăng đụng vào nhau. Người quan chiến, ánh mắt đều hội tụ tại cái kia va chạm chỗ. Bọn họ rất muốn nhìn một chút, Du Ha Bách cùng Diêm Tỏa Vương lần thứ nhất giao thủ, đến tột cùng người nào chiếm thượng phong. Lần thứ nhất giao thủ, có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Tại mọi người chú ý phía dưới, hai người công kích đụng vào nhau. Kinh thiên lực lượng ba động, lấy một loại cuồng bạo tư thái bao phủ mà ra. Chung quanh hư không toàn bộ bị bao phủ, trên mặt đất Hắc Long Thành cũng bị tác động đến, rất nhiều kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ, mặt đất cũng bắt đầu lộ ra từng đạo dữ tợn vết rách. Đối với Thất Dạ Ma Quân bọn họ loại kia đơn điểm công kích. Dù Hà Bách cùng Diêm Tỏa Vương công kích thì có vẻ hơi bạo lệ, bao phủ phạm vi rộng. Rất nhiều người ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm giao chiến địa phương. Muốn nhìn rõ ràng bên trong tình huống. Tại giao chiến trung tâm, hai cỗ lực lượng chỗ giao hội, trên thân hai người khí kình không ngừng bạo phát, tại lẫn nhau so đấu. Tại Du Ha Bách trước mặt Diêm Tỏa Vương vẻ mặt nghiêm túc, hắn không nghĩ tới Du Ha Bách vậy mà cùng chính mình liều lên lực lượng đến, còn không thua với mình. Du Ha Bách chỉ là bất động minh vương thành một tên ma tôn. Trong mắt hắn, hắn cho là mình có thể tùy tiện chém giết đối phương. Nhưng là từ hiện tại tình hình đến xem, thực lực của đối phương không có chút nào so với hắn thấp. Gia hỏa này lực lượng trong cơ thể hùng hậu, tiếp tục như vậy, muốn thắng hắn rất khó. Diêm Tỏa Vương ánh mắt lấp lóe, oanh, đột nhiên thêm đại lực lượng, trực tiếp chấn khai đối phương, tại lui về phía sau trong nháy mắt. Diêm Tỏa Vương ánh mắt ngưng tụ, trong tay xuất hiện một thanh màu đen trường kích trong nháy mắt hướng về Du Ha Bách trực tiếp ném mạnh mà đi. Cái kia trường kích tại lao ra trong nháy mắt, bộc phát ra một loại cực đoan cuồng bạo sắc bén ba đồng. Trực tiếp xé rách Du Ha Bách quanh thân linh lực, đồng thời tại ở gần Du Ha Bách thời điểm, oanh, cái kia màu đen trường kích trực tiếp nổ tung lên, nhất thời nguyên bản hỗn loạn bầu trời nhất thời biến đến tựa như mặt trời ban trưa. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đặc biệt là trường kích báo đứng địa phương, hào quang rực rỡ, ánh sáng thế gian. Nương theo lấy loại này hào quang chói mắt, một cỗ cuồng bạo sắc bén ba động, ở bên kia hình thành, hư không xuất hiện to lớn vết rách, giống như muốn hết thảy chung quanh thôn phệ hết đồng dạng. Xuất thủ Diêm Tỏa Vương, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh bắn ngược mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tránh né cái kia sóng xung kích sinh ra lực lượng ba động. Sau đó ánh mắt băng hàn tập trung vào cái kia nổ tung hư không. Một kích này. Hắn tin tưởng Du Ha Bách tất nhiên thụ thương. Chỉ cần thân hình vừa xuất hiện, hắn thì sẽ lập tức xuất thủ lần nữa trọng thương đối phương. Nhưng lại nhìn đến cái kia nổ tung hư không, chỗ có khí lưu đột nhiên giống như bắt đầu biến hóa, hướng về một chỗ vòng xoáy mà đi. Hắn đột nhiên biến sắc, thân hình cấp tốc lui lại, nhưng là cái kia vòng xoáy trung gian một đạo to lớn ánh kiếm trực tiếp chém giết mà đến. Lực lượng đáng sợ đem không gian xung quanh giống như đều toàn bộ chặt đứt đồng dạng. Để Diêm Tỏa Vương không có tránh né cơ hội, chỉ có thể đón đỡ một kích, oanh, nắm đấm oanh ra, cùng cái kia to lớn trường kiếm đụng vào nhau, nắm đấm lực lượng tại cái kia dưới trường kiếm, trực tiếp vỡ vụn, sau cùng một kiếm chém tại Diêm Tỏa Vương trước mặt. Phanh, Diêm Tỏa Vương bị một kiếm này trực tiếp chém bay ra ngoài. Ở ngực xuất hiện một đạo to lớn kiếm ngân. Máu tươi từ trong đó không ngừng chảy ra. Diêm Tỏa Vương khóe miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là bất tử thần tộc đặc tính, bày ra, những vết thương này đang nhanh chóng khép lại. Hắn ánh mắt hung ác nhìn lấy lúc trước trung tâm vụ nổ khu vực. Một bóng người từ đó đi ra, chính là Du Ha Bách, trên thân không có chút nào vết thương. Đây chính là bất tử thần tộc tam đại tôn thủ thực lực, có chút khiến ta thất vọng. Du Ha Bách nhìn lấy Diêm Tỏa Vương nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.